Pendragon 6 những dòng sông Zada. Chương 34, góc truyện audio.com. Nhật ký 23 tiếp theo. Zada, rồi 89 tai. Hai bạn đã từng nghe câu, lòng trời đất lở, đúng không? Mình nghĩ sẽ không bao giờ dùng câu đó để diễn tả bất cứ điều gì khác nữa. Vì sao? Vì không gì có thể gọi là trời long đất lở, như những gì mình đã chứng kiến trong ngày hôm đó trên Zada. Hay nói đúng hơn là trời Zada long đất Zada lở. Sao cũng được, ngoài sức tưởng tượng, vương quốc dưới lòng đất của Rokador bị hủy diệt và từ vụ tàn phá đó đã khai sinh ra một thế giới mới hoàn toàn. Mình sẽ hết sức cố gắng, nhưng e chữ nghĩa của mình không đủ để diễn tả hết chuyện này. Chúng mình lái Daigo dọc bờ đại dương mới, để trở lại X-Hax Hill. Ít ra là tụi mình nghĩ thế. Cách tốt nhất tụi mình có thể làm là căn cứ theo cả lộ trình đã tới kỳ đích lẫn mặt trời. Chúng mình sống sót, đó là điều chắc chắn. Còn nhiều điều khác thì chưa biết, trên đường đi tụi mình không biết sẽ thấy gì tại Ixwihata. Thành phố của Batu có bị lũ lụt và đất lở phá hủy không? Quan trọng hơn, bao nhiêu người Batu đã bị chết trong lòng đất? Bao nhiêu người Rokador sống sót? Chuyện này còn lâu mới có thể kết thúc. Đại dương mới trải dài nhiều dặm rồi hẹp dần thành một dòng sông. Đúng thế, một con sông Zada mới. Nằm trên mặt đất, nhìn qua kính xe ướt nhòe nhòe, mình thấy thủy lộ mới này lượn vòng qua những thứ trông giống như những kim tự tháp sa thạch khổng lồ, rồi xuyên qua sa mạc tới hết tầm nhìn. Giang Ghi kêu kên, X-Hax Hill, đúng rồi, X-Hax Hill, thành phố đã không sụp đổ. Chúng mình nhìn nhau, nhẹ cả lòng. Tương lai có phần sáng sủa hơn một chút rồi. Lo nói, nếu con đường nước này đang được những dòng sông phía bắc đổ về, thì X-Hax Hill không còn là một thành phố trong sa mạc nữa. Mình nói, ước gì được thấy nơi này trong vài năm tới. Mình đang nghĩ tới những nông trại, cây cối, đồng cỏ. Mắt mở lớn, Giang Ghi hỏi, có thể được không? Có thể ư? Tôi thấy là, rất có thể, những gì thấy sau đó là minh chứng cho lời nói của mình. Xuống khỏi Daigo ngoài tường thành X-Hax Hill, tụi mình đi bộ vào thành phố. Vừa vào bên trong, lò đứng sững lại, ba chúng mình cũng thế. Những gì nhìn thấy thật là khó mà tin nổi. X-Hax Hill đã hồi sinh, những máng nước dọc đường phố ào ạt dòng nước sạch trong veo. Suối nước quanh các tượng đài đã sống lại, phun lên không các biểu tượng đầy màu sắc lộng lẫy. Người dân X-Hax Hill không hoan hô mừng rỡ. Mình nghĩ họ quá bàng hoàng. Nối nhau dọc theo những cây máng, họ vớt nước đầy hai tay, đưa lên uống. Trẻ con vỗ nước, nô đùa. Mình thấy hơn một người khóc vì sung sướng. Cơn ác mộng đã qua, nhưng dường như họ vẫn chưa tỉnh mộng. Mình tự hỏi, họ sẽ nghĩ gì khi biết một dòng sông nước ngọt đang tuôn trào ngay ngoài cổng kia? Nhìn người Batu mê mẩn trong vận mạng mới còn có một ý nghĩa khác nữa. Bộ tộc này đã sống sót, trên đường phố là những người dân bình thường, và cả chiến binh ghi. Đó là điều quan trọng, dù chuyện gì đã xảy ra trong cuộc xâm lăng ít ra vẫn còn một số chiến binh ghi trở về. Bộ tộc Batu sẽ sống, chiến binh ghi còn lại sẽ bảo vệ thành phố chống lại những bộ tộc man dợ ăn thịt người. Nền văn minh trên Zada sẽ tiếp tục phát triển. Senden đã thất bại. Lo nói, chuyện này có một điều thật mỉa mai. Mình hỏi, là gì? X-Hax Hill đang hồi sinh, có thể sẽ tốt đẹp hơn trước kia. Vụ này phải, cảm ơn Senden. Đúng, âm mưu của Senden là tiêu diệt cả hai bộ tộc. Kết quả là cuộc sống mới, hy vọng mới của lãnh địa lại được tạo ra. Giang Ghi nói thêm, góc truyện audio.com. Hay hơn nữa là, vụ này xảy ra ngay trong thời gian lễ hội Asra. Cô bé phụ tá tuét miệng cười. Mình và Onder cũng bật cười ha hả. Thậm chí Lo vừa cười ngặt nghẽo vừa lắc đầu. Tất nhiên Senden không hành động một mình. Rokador đóng một vai trò lớn trong vụ này, và họ đã phải trả giá quá đắt. Mấy tuần sau chúng mình mới được biết thêm về những bất hạnh của họ. Nền văn minh trong lòng đất của họ không còn nữa. Tổn thất về con người còn tệ hại hơn những đường hầm bị hủy hoại nhiều. Nhiều ngàn người đã chết vì một loại virus tràn lan như một bệnh dịch. Rokador mấp mé bờ vực diệt chủng, tuy nhiên vẫn còn những tín hiệu vui. Hầu hết những người sống sót qua cơn dịch bệnh đã thoát ra khỏi lòng đất sụp đổ. Họ chạy thoát thân qua hàng ngàn đường hầm đã được đào tỉ mẩn từ nhiều thế hệ trước. Thật chua chát, chính những đường hầm đó cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra vụ sụp đổ khủng khiếp. Quá nhiều đường hầm đục qua nhiều dặm đá cứng như một tổ ong, nên không thể đứng vững nổi. Thế giới Rokador là một thảm họa trực chờ xảy ra. Sức ép của nước biển dâng lên là một thử nghiệm, và nó đã không đủ sức chịu đựng. Kỳ đích khu vực phát triển nhất tan tành, bây giờ tàn tích của nó đã nằm sâu dưới lòng một đại dương mới trong sa mạc. Hội đồng lãnh đạo ưu tú của Rokador sống sót, họ bị đưa ra tòa xét xử, và bị kết án tù vì tội diệt chủng. Mình thắc mắc không biết hai đứa trẻ kia sẽ làm thế nào trong tù. Nhưng chắc chúng sẽ không bị tù lâu đâu. Thật sự những gì xảy ra có tiếng nói nào của chúng đâu. Các kỹ sư cũng bị ra tòa. Họ cố bào chữa là chỉ làm theo lệnh, nhưng không thoát, họ cũng vẫn bị kết án tù. Mình nghĩ quyết định của tòa có phần không công bằng. Cuối cùng, chính Sên Đen mới là kẻ cấy tư tưởng đó vào đầu óc họ. Đáng lẽ hắn cũng phải bị đưa ra tòa. Đúng vậy, phải vậy chứ, nhưng mình lại nghĩ, sau cùng thì chính hội đồng lãnh đạo và các kỹ sư mới là những kẻ quyết định tiến hành kế hoạch ghê gớm đó. Phải có một hình thức trừng phạt nào đó. Có một cân nhắc đặc biệt về chuyện thực ra, họ bị rơi vào tình trạng cùng đường vì virus dịch bệnh, nếu không họ còn bị kết tội nặng hơn. Người Ba Tu cũng bị xét xử. Những con người này thật may mắn. Cuối cùng họ cũng sẽ được tha để về với bộ tộc. Hoàng gia Dinh chủ trì các phiên tòa. Qua đó, hoàng gia nhắc lại những lời nói và tài trí của Thái tử Peo, người con trai anh hùng của họ, người đã thuyết giảng về hòa bình và lòng khoan dung. Sau cùng, những người Rokador sống sót được hoàng gia hứa sẽ giúp đỡ và bảo vệ để họ tái lập nền văn minh trên bờ bên kia của dòng sông mới. Sẽ không còn những địa đạo nữa. Hoàng gia Dinh đã nhận ra sự tiến bộ của xã hội Rokador, và hai bộ tộc có thể có giá trị đối với nhau như thế nào. Họ hy vọng thảm kịch này sẽ khởi đầu cho một thời đại hợp tác mới. Không phải người Rokador nào cũng bị kết tội. Nhiều bảo vệ Tigan được công bố là những anh hùng. Hầu hết không biết về âm mưu tiêu diệt Ba Tu. Khi vụ tàn phá bắt đầu xảy ra, họ đã tự nguyện cứu giúp từng người Rokador một thoát khỏi lòng đất. Hơn thế nữa, tụi mình bị bất ngờ khi biết chính các bảo vệ Tigan đã cứu giúp những người Ba Tu xâm lăng. Lời khai của các chiến binh ghi và bảo vệ Tigan đã chứng thực điều đó. Khi chiến binh ghi chuẩn bị vượt biển tấn công đảo Kidik, họ đã gặp một nhóm các bảo vệ Tigan. Góc chuyện audio.com. Những bảo vệ này đã được thích giải thích sai lầm của kế hoạch điên rồ đó, nên họ biết những gì sắp xảy ra. Khi Tích trở lại để giúp tụi mình chiếm trạm kiểm soát trung tâm, họ liều mạng vượt biển gặp chiến binh Ghi, để báo về hiểm họa sắp xảy ra. Lúc đầu chỉ huy của Ghi thường là một quỷ kế cho đến khi họ thấy nước bắt đầu lên cao. Lệnh rút lui được ban ra, và người Ba Tu cấp tốc rút lên mặt đất. Nhưng các bảo vệ Tigan ở lại, họ liều mạng để cứu giúp những người anh em Rokador, hẳn Bokka và Tích cũng đã được hài lòng. Khi nghe chuyện này, mình nghĩ đến những lời Sên Đen kết án tất cả loài người trên các lãnh địa là bạc nhược và ích kỷ. Ước gì hắn được nghe về hành động hào hùng của những bảo vệ Tigan. Biết đâu chừng hắn đã nghe rồi. Mình được biết tất cả những chuyện này qua các phiên tòa. Onder, Lo và mình tham dự như những nhà quan sát. Cần phải biết kết quả sau cùng của vụ xung đột này. Dù sao, đây không chỉ là một cuộc chiến giữa hai bộ tộc, đây là cuộc chiến đấu của tụi mình với Sên Đen. Vụ phá hủy này không liên quan nhiều đến tụi mình. Một vài kỹ sư khai có mấy kẻ nổi loạn đã phá hủy máy kiểm soát trung tâm, nhưng tụi mình không bước lên nhận trách nhiệm nên vụ này được cho qua. Trông giống một người Rokador khi đi trong thành phố vẫn còn chút nguy hiểm. Có vài ánh mắt kém thiên thiện bất chợt nhìn chúng mình, nhưng không xảy ra sự cố nào. Người Ba Tu đã quá đủ những sự cố rồi. Hơn nữa, Lo luôn ở bên bọn mình, và nước đã tràn trề. Tệ nhất thì tụi mình được coi như những kẻ thù thất bại. Tốt nhất thì tụi mình là biểu tượng của những người bạn mới. Kiểu gì, chúng mình cũng sẽ không gặp rắc rối nào nữa. Thật kinh ngạc thấy sự hồi phục mau chóng sau hạn hán của X-Hax Hill. Hàng cỏ chết khô như que diêm dọc bên đường đã bắt đầu nảy mầm mới, mơn mờn xanh tươi. Những tòa nhà tượng đài, đường phố phủ đầy bụi cát sa mạc đã được gột rửa sạch sẽ. X-Hax Hill đã sinh động lại, những nông trang rộng lớn bên ngoài tường thành đã được dọn sạch cát và trồng tỉa lại. Nước hào phóng đổ về tưới hoa màu, chẳng bao lâu nữa lương thực sẽ ê hề cho cả hai bộ tộc. Chúng mình đi dọc bờ sông mới, nhiều cây xanh đã nhú mầm, trở lại trại huấn luyện Morai, mình tưởng sẽ gặp lại bao kỷ niệm buồn. Nhưng hoàn toàn ngược lại, trẻ con Ba Tu và Rokador đùa vui trong doanh trại sạch sẽ. Chúng mình thực sự đang chứng kiến sự ra đời của một nền văn minh mới, hứa hẹn huy hoàng hơn trước đây nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là tụi mình đã đánh bại Sên Đen. Trước đây, chúng mình cũng đã chiến thắng, nhưng lần này cảm giác khác hẳn. Hắn đã nói những lời ngạo mạn, sỉ nhục loài người trên các lãnh địa. Theo hắn, Zada là một minh chứng điển hình cho sự yếu hèn của tất cả chúng ta như thế nào và chúng ta bị lòng tham, sợ hãi, đố kỵ điều khiển ra sao. Tự tin vào chiến thắng đến nỗi hắn không thèm ngụy trang để bịt bợm người Rokador. Tất nhiên, hắn đã không nói với họ toàn bộ sự thật. Hắn không thú nhận là một lữ khách ác quỷ âm mưu hủy hoại thế giới của họ. Càng nghĩ về những gì hắn nói và làm, mình càng nhận ra, với hắn, chiến thắng Zada có ý nghĩa nhiều hơn là chiến thắng một lãnh địa khác. Hắn muốn chứng thực một quan điểm. Với các lữ khách, với mình, hắn muốn làm bọn mình nản chí và chứng minh rằng, chúng mình đang chiến đấu một cách tuyệt vọng để cứu giúp những con người không xứng đáng được cứu giúp. Hắn đã lầm, góc chuyện audio.com. Để hiểu điều đó, không cần nhìn đâu xa. Bocca Tích và những người bạn Tigan của họ đã biết những gì sắp xảy ra là sai lầm. Bocca và Tích đã hy sinh mạng sống cho những gì cao cả hơn. Nhiều bảo vệ Tigan cũng liều mình vì mục đích đó. Trong thâm tâm mình, hành động của họ là bằng chứng Senden đang mắc sai lầm. Thay vì chứng minh khả năng bất khả chiến bại của hắn, những sự kiện trên Zada lại cho mình thêm hy vọng. Vì lần đầu tiên, chúng mình có thể chiến thắng gã này. Hy vọng hắn đã biết, dù xuất hiện ở đâu, hắn đều đã lầm về con người trên các lãnh địa. Họ sẽ chiến thắng tội ác của hắn, và chúng mình sẽ có mặt để giúp họ. Mình chỉ còn thắc mắc một điều. Senden đã nói, hắn đã hứa sẽ hủy hoại các lãnh địa và làm cho loài người của Hala phải đau khổ. Hắn đã hứa với ai? Càng muốn nghĩ về Zada như một trận đánh đã biến quốc chống lại Senden thành có lợi cho mình, những lời nói của hắn càng làm mình bận tâm hơn. Có quá nhiều điều phải tìm hiểu về cuộc chiến này. Chúng mình vẫn còn phải vượt qua con đường dài trước mặt. Ngay khi tụi mình tin mọi khó khăn trên Zada đã qua rồi, cũng là lúc phải nghĩ đến chuyện ra đi. Onder là người ra đi đầu tiên. Tất cả tụi mình đều thở phào khi phát hiện những đường hầm bên dưới X-Hax Hill vẫn còn nguyên vẹn. Nước lại đổ xuống từ thác chảy vào những dòng sông trong lòng đất. Điều này rất quan trọng vì sẽ không phải tái thiết thủy lộ ra vào xuyên suốt X-Hax Hill. Còn với chúng mình, chuyện đó có nghĩa là vẫn còn đường tới ống dẫn. Nếu những đường hầm này bị ngập, chúng mình sẽ bị kẹt lại Zada. Tới được ống dẫn là chiến thắng sau cùng của chúng mình tại đây. Đứng trước miệng ống dẫn cùng Lo và Giang Ki, mình nói với Onder. Cảm ơn cậu, không cần phải nói cảm ơn, tôi cũng là một lữ khách mà. Choàng cánh tay to lớn quanh mình, anh ta nói thêm. Nếu không là lữ khách mình cũng vẫn sẽ có mặt vì cậu. Mình ôm anh chàng to con, mình sắp sửa nhớ hắn rồi đây. Onder lại nói, có lẽ mình nên ở lại. Vụ này chưa kết thúc, cảm ơn nhiều, nhưng mình chưa biết sắp tới phải làm gì. Tin đi, nếu cần mình sẽ, cậu biết tìm mình ở đâu rồi. Khi tất cả vụ này kết thúc, mình muốn cậu trở lại Dinduron. Cậu sẽ bất ngờ thấy Milago và Bedouin cùng phát triển bên nhau như thế nào. Mình hy vọng Batu và Rokador cũng sẽ được như vậy. Lo tiến lại ôm Onder, nói. Họ sẽ làm được như thế. Nhờ ơn anh, hoa, ngạc nhiên chưa? Có lẽ sau cùng thì Lo đã bắt đầu biết ôm rồi. Chắc kết quả chiến thắng đã tạo nên điều kỳ diệu này. Chưa đâu, thậm chí Giang Ghi cũng để cho Onder ôm và dặn dò. Hãy săn sóc chị ấy, em luôn săn sóc chị ấy. Bước vào ống dẫn, hít mạnh một hơi, Onder giống lên. Dinduron, ống dẫn sống động, quay lưng lại tụi mình, anh ta đưa tay vẫy. Hẹn gặp lại các bạn, mình chờ đó, một lúc sau, Onder biến mất. Mình không đi theo, vì đã có một quyết định, mình sẽ không rời khỏi Zada trước khi nói chuyện với Lo. Biết bao điều mình còn ôm ấp trong lòng vì không gặp thời gian thuận tiện. Bây giờ mình không thể bào chữa với lý do đó nữa. Dù kết quả có kinh khủng đến đâu, mình vẫn muốn nói cho Lo biết mình cảm thấy gì về cô ấy. Sẽ không bao giờ còn thời điểm nào tốt hơn. Ba chúng mình rời ống dẫn, trở lại nhà Lo. Tới nơi, mình yêu cầu Giang Ki để mình nói chuyện riêng với Lo một lúc. Cô bé không vui, nhưng đồng ý và nói. Vậy thì chúng ta phải chào tạm biệt bây giờ. Mình bắt tay Giang Ki, nói. Biết không, em là người hùng của anh đó. Giang Ki ôm chặt mình, góc chuyện audio.com. Chị Lo bảo em tin tưởng anh. Lúc đầu em không hiểu vì sao, nhưng bây giờ thì em hiểu. Em tin anh sẽ hạ Senden, em nói thật đó chứ. Lúc đầu em không tin anh, giọng mình cố làm ra vẻ trách móc, làm cô bé nhíu mày, rồi bối rối cúi đầu, nhìn xuống. Mình cười cười nói tiếp, anh em mình sẽ gặp lại nhau chứ. Em mong thế, nó nhảy tới, hôn vội lên má mình, rồi quay lưng, chạy đi. Mình nghĩ, nó không muốn mình thấy nó khóc, Lo và mình đứng nhìn theo Giang Ki. Mình hỏi, cô nói Giang Ki là em gái, không là em ruột, nó cũng mồ côi như tôi. Khi tôi còn nhỏ bà Osa đã đem nó về, nó luôn là lương tâm và thiên thần của tôi. Ngộ thật, mình cũng nghĩ về Lo như thế. Bước vào nhà cô ấy, tim mình đập rộn ràng. Mình sợ, tất cả những gì đã trải qua, tất cả những gì đã học hỏi, chẳng điều nào chuẩn bị cho mình phải làm gì với thử thách kinh khủng nhất này, ngỏ thật nỗi lòng mình. Hết chương.